Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mặc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 131 nhất chiêu toàn diệt thực lực. Cường đại dòng khí từ bốn phương tám hướng dũng hướng trung tâm vị trí. Không khí đều dường như phải bị bất thời giờ giống nhau. Thiên Lan chỉ cảm thấy hô hấp khó khăn, túm Đế Lâm Nguyên tay khẩn lại khẩn, ở như vậy dòng khí hạ. Thiên Lan cảm giác chính mình nhỏ bé đến giống như bụi bặm, không có chút nào sức phản kháng, chỉ có thể gắt gao bắt lấy Đế Lâm Nguyên này khỏa cứu mạng rơm rạ. Đế Lâm Nguyên cười nhạt vỗ vỗ Thiên Lan tay, phân ra một cổ linh lực rót vào Thiên Lan trong cơ thể. Thiên Lan lập tức liền cảm giác hảo rất nhiều, Đế Lâm Nguyên hài hước thanh âm cũng tùy theo dựng lên. Thiên Lan tiểu thư, lần này ta nhưng lại cứu ngươi một mạng, hay không muốn lấy thân báo đáp đâu? Thiên Lan đáy lòng mãnh trừu. Cái gì kêu cứu, chuyện này khởi nguyên vốn chính là hắn được không? Không đợi Thiên Lan trả lời, bên kia người đã công đi lên, mãnh liệt quang mang bao phủ hướng hai người. Đế Lâm Nguyên ôm Thiên Lan không nhúc nhích, mắt thấy những cái đó quang mang liền phải đánh tới trước mắt. Thiên Lan biết người nam nhân này rất lợi hại. Chính là cũng không cần như vậy đứng chờ chết đi. Đế Lâm Nguyên, ngươi điên rồi, còn không mau lóe. Thiên Lan nắm Đế Lâm Nguyên vạt áo. Đầy mặt khẩn trương, Đế Lâm Nguyên rũ mắt, trên mặt đột nhiên nở rộ ra tươi cười, như xuân về hoa nở, kia khoảnh khắc phong hoa, nghèo này trên trời dưới đất cũng ở tìm không ra người thứ hai. Thiên Lan tiểu thư đây là quan tâm ta, còn nói ngươi trong lòng không có ta. Biểu hiện của ngươi cũng không phải là như vậy, Đế Lâm Nguyên kia nhàn nhã biểu tình. Cùng lúc này gần ngay trước mắt nguy hiểm hình thành tiên minh đối lập. Nếu không phải trường hợp không đúng, Thiên Lan hận không thể chụp phi cái này tự luyến nam nhân. Không thấy được bên kia như vậy nhiều người kêu đánh kêu giết. Thứ này còn có tâm tư đứng cái gì cũng không làm. Mà hư hải người bị Đế Lâm Nguyên như vậy làm lơ. Đáy lòng càng thêm không khí, đây là coi rẻ, xích quả quả coi rẻ, nếu là có người hỏi, Đế Lâm Nguyên nhất định sẽ thực bình tĩnh trả lời, hắn chính là coi rẻ, nha, ngoan đồ nhi, người ở không chạy đã có thể muốn chết, quy nhai không biết khi nào thối lui đến vòng chiến vòng. Chiến bên ngoài, một phen ghế bập bênh trống rỗng nổi tại không trung, hắn chính nhàn nhã nằm ở mặt trên, mọi người nghe được rõ ràng. Chính là không rõ Quy Nhai là ở kêu ai, bất quá ánh mắt đều đặt ở Thiên Lan cùng Đế Lâm Nguyên trên người. Nơi đó chỉ có này hai người, có khả năng nhất chính là bọn họ, mà Vân Thiên Lan đúng là Đế Quốc Học Viện học sinh. Chẳng lẽ là nàng? Thiên Lan đang nghe đến thanh âm kia thời điểm, cả người đều bị xâm nhập lại đây quang mang sở bao phủ. Vô số linh lực hội tụ đến quang đoàn chung, không ngừng lớn mạnh. Bị như vậy công kích, hẳn là sống không được đi. Kia lão giả dẫn đầu dừng lại thân hình, con người gắt gao nhìn chằm chằm đủ mọi màu sắc quang đoàn. Đáy lòng có vài phần nhảy nhót, đã chết sao, nhất định là đã chết. Công kích như vậy hạ ai còn có thể sống sót. Phanh, quang đoàn đột nhiên nổ tung, khoảnh khắc liền biến mất không thấy, lộ ra bên trong cái kia tuyệt đại phong hoa nam tử. Mặc phát phi dương. Trên mặt hắn treo một mặt ý vị không rõ ý cười. Trong lòng ngực Thiên Lan bị hắn hộ đến hảo hảo, không có chút nào tổn thương, nhưng Thiên Lan kia viên tiểu tâm can sợ tới mức không nhẹ. Ni ma nàng cho rằng muốn chết ở chỗ này, Đế Lâm Nguyên cúi đầu nhìn có chút ướt át đầu vai. Nữ nhân này sức lực thật đúng là đại, đều thấy huyết, Thiên Lan tiểu thư, ta bị thương, ngươi chính là muốn phụ trách. Lão nương đều phải bị hù chết, phụ ngươi muội trách a. Thiên Lan thở phì phì muốn đẩy ra Đế Lâm Nguyên, nhưng Đế Lâm Nguyên căn bản sẽ không cho nàng cơ hội này. Cánh tay càng thêm hữu lực ôm sát nàng, hai người tại như vậy nhiều cường giả vây xem hạ, thế nhưng nếu vô một thân điều tình, Quy Nhai cũng là xem đến có chút sững sờ, mắt thấp sâu thẳm đều mau đem người bao phủ. Hắn cũng không hy vọng Thiên Lan cùng Đế Lâm Nguyên đi được qua tiến. Người này có thể vượt qua phong ấn, tới Thương Loan Đại Lục, thật thân phận tất nhiên không thấp, thực lực càng không cần phải nói. Trên người nàng lưng đeo kiếp số, có lẽ sẽ bởi vì hắn xuất hiện mà phát hiện thay đổi. Mà như vậy biến số cũng không phải hắn hy vọng nhìn đến. Cũng là những người đó không hy vọng nhìn đến. Quy Nhai suy nghĩ cái gì? Thiên Lan tự nhiên là không biết. Nàng lúc này đang cùng Đế Lâm Nguyên phân cao thấp, hoàn toàn đã quên bốn phía còn có một đám trợn mắt há hốc mồm người nhìn bọn họ. Từ quang đoàn nổ tung, khoảnh khắc biến mất, những người này liền ở vào khiếp sợ hình thức. Bọn họ đều là linh đế cấp bậc cao thủ, hội tụ mà thành linh lực quang đoàn sau khi nổ tung bên trong người thế nhưng lông tóc không tồn. Hao gì, cái này làm cho bọn họ như thế nào có thể tin tưởng. Người nam nhân này là yêu nghiệt sao? Cùng nhau thượng, lão phu không tin hắn có ba đầu sáu tay không thành, lão giả một tiếng mệnh hạ. Mốc Lăng mọi người lập tức hoàn hồn, giơ trong tay binh khí lại lần nữa vọt đi lên. Không biết có phải hay không Thiên Lan ảo giác, những người này công kích dường như đem trọng tâm đặt ở trên người nàng. Mặc dù là bị Đế Lâm Nguyên che chở, nàng còn muốn chính mình động thủ mới có thể tránh đi một ít. Như thế dày đặc công kích, Đế Lâm Nguyên thế nàng chắn thập phần chi chín, vẫn là một bộ nhẹ nhàng bộ dáng. Nhưng Thiên Lan lại là mệt đến mồ hôi đầy đầu. Chê cười, đây chính là linh đế công kích, mặc dù là Đế Lâm Nguyên tá rớt hơn phân nửa lực lượng. Nàng chống cự lên vẫn là có chút lao lực, chờ Thiên Lan thích ứng xuống dưới. Đế Lâm Nguyên thế nhưng buông lỏng ra nàng, chỉ dùng linh lực nâng nàng, không có rủ xuống. Thiên Lan nghi hoặc nhìn về phía Đế Lâm Nguyên. Đế Lâm Nguyên huy khai một đạo linh lực, ngoái đầu nhìn lại nói. Thiên Lan tiểu thư thực lực còn chờ đề cao. Những người này chính là khó được luyện tập đối tượng, luyện tập đối tượng. Lão giả cùng những người khác đều là vừa kéo. Bọn họ đường đường linh đế cường giả. Thế nhưng bị người trở thành luyện tập, này mẹ nó đã không phải coi rẻ. Đây là vũ nhục. Bọn họ người như vậy đặt ở cái này Thương Loan trên đại lục. Kia tuyệt đối là muốn khiến cho vô số người tranh đoạt đối tượng. Hiện giờ lại bị trở thành một cái hoàng mao nha đầu luyện tập đối tượng. Làm cho bọn họ nghĩ như thế nào đến qua đi. Thiên Lan lại là đột nhiên triển khai một mặt cười nhạt. Đế Lâm Nguyên nếu nguyện ý vì nàng hộ tống, nàng cũng không cần thiết ở kiêng kỵ cái gì. Trong lòng một ngưng, Thiên Lan đề khí. Trực tiếp vọt vào những cái đó linh đế chung, Đế Lâm Nguyên đi theo bên người nàng, chỉ bảo đảm nàng không dưới trùy, chỉ cần không phải chí mạng công kích, hắn đều sẽ không vì nàng ra tay. Hắn là phải bảo vệ nữ nhân này, nhưng đồng dạng, hắn nữ nhân nên có xứng đôi thực lực của hắn. Hai người một công một phòng, ăn ý đến dường như phối hợp quá vô số lần giống nhau. Thiên Lan có thể cảm nhận được trong cơ thể lực lượng đang không ngừng cuồn cuộn. Người khác càng đánh càng mệt, mà nàng phát hiện chính mình dùng hết toàn lực sau, trong cơ thể lực lượng lại là càng ngày càng dư thừa. Linh đài thượng ấn thiên giám không ngừng xoay tròn, phóng xuất ra màu đỏ sương mù nhanh chóng dũng hướng nàng khắp người. Vì nàng cung cấp sung túc linh lực, này ngoạn ý còn có này công năng. Kia nàng còn không phải là có cái di động linh khí dự phòng nguyên. Hai người đối chiến, đệ nhất yếu tố là thực lực, đệ nhị yếu tố chính là linh lực. Thực lực bằng nhau thời điểm, xem chính là ai trong cơ thể linh lực càng nhiều, càng nại tiêu hao. Thiên Lan đáy lòng hơi hỉ, liền trên mặt đều lộ ra một mặt vui mừng, ra tay càng thêm không kết cấu, khiến cho những người đó hoàn toàn không biết muốn như thế nào đánh. Thiên Lan lại là ngoạn nhi đến vui vẻ vô cùng, màu đỏ linh lực làm những người đó đáy lòng rất là khiếp sợ. Như vậy thực lực, sao có thể cho bọn hắn tạo thành như vậy thương tổn? Kia không kích lực lượng ít nhất đến có linh hoàng. Yêu nghiệt a, lão giả lòng có không cam lòng, cầm lên một tiếng, tự mình đối hơn 1000 lan, lão giả vừa ra tay, Thiên Lan liền có loại tay chân bị trói buộc. Thi triển không khai cảm giác, linh lực đột nhiên tách ra, Thiên Lan trong lòng căng thẳng, kia lão giả xem chuẩn thời cơ, một trường chụp lại đây, xông thẳng Thiên Lan ngực, Đế Lâm Nguyên không nghĩ tới Thiên Lan linh lực sẽ đột nhiên không có. dưới chân nhẹ điểm, hướng Thiên Lan phương hướng lao đi, trên mặt nhiễm vài phần băng hàn, nàng chính là thương đến một sợi tóc, hắn cũng nhất định phải những người này chôn cùng, mẹ nó, cái gì thời điểm đoạn không tốt, cố tình lúc này, Thiên Lan chỉ có thể dựa vào thân mình linh hoạt độ, hướng bên cạnh lóe đi, cùng nàng phương hướng nháy mắt liền cùng Đế Lâm Nguyên kéo ra khoảng cách. Lão giả lại là một trưởng đánh ra, bàng bạc lực lượng làm Thiên Lan một trận đầu váng mắt hoa. Thân thể hướng bên cạnh nghiêng mà đi, khoảng cách quá xa, người bên cạnh xem chuẩn thời cơ vây thượng Đế Lâm Nguyên. Không cho hắn qua đi, Đế Lâm Nguyên không kịp dùng linh lực bám trụ Thiên Lan. Hắn lực lượng một triệt, Thiên Lan liền như mất trọng tâm vật thể, không ngừng hạ trùy, như vậy quen thuộc cảm giác áp bách. Ngũ tạng sáu phổi dường như đều phải bị bài trừ tới giống nhau. Thiên Lan khóe miệng lan tràn ra một mặt cười khổ. Đế Lâm Nguyên a, Đế Lâm Nguyên, gặp gỡ ngươi thật đúng là bất hạnh. Phạn diệt, ngươi ở không ra, ta sẽ chết. Thiên Lan tùy ý chính mình hạ trùy. Chỉ nhẹ giọng nỉ non một câu. Ngu xuẩn, Phạn Diệt ở trong đầu mắng một tiếng. Bất quá vẫn là từ Thiên Lan trong tay áo lắc mình ra tới. Đen như mực mau một dựng, phấn sắc linh lực từ nó tiểu trong thân thể tràn ra. Khoảnh khắc tràn lan ở Thiên Lan dưới thân, vững vàng đem nàng bám trụ, Thiên Lan phiên cái thân, ngồi ở kia đoàn giống như tường vân linh lực thượng, đem Phạn Diệt vất tới tay chung, xoa xoa, có chút khoa trương nói, ngươi cũng có đáng tin cậy thời điểm, thật là sợ hãi ta, Phạn Diệt hừ lạnh một tiếng. Ta lập tức liền có thể bước vào thành niên kỳ, lực lượng đương nhiên so phía trước cường rất nhiều, Đế Lâm Nguyên cực lực hướng Thiên Lan phương. Hướng bôn, hắn đáy lòng nôn nóng, đối phó những người đó liên tiếp thất thần, thế nhưng bị bọn họ cấp cuốn lấy. Đang xem đến Thiên Lan không có việc gì sau, hắn thân hình một đốn, trên mặt nôn nóng chi sắc rút đi, thay một bộ lãnh đến như vạn trượng hàn nguyên. Một cổ mạnh mẽ dòng khí ở hắn bốn phía lưu truyền. Đầy trời ánh nắng làm nổi bật, hắn giống như dáng thế quân vương, hồng y thiển dương, hắn chậm rãi giơ tay, ở trong không khí cắt một cái kỳ quái ký hiệu, lấy Đế Lâm Nguyên vì trung tâm, một đạo dòng khí hướng bốn phía khuếch tán khai, kia dòng khí thực nhược, nhược đến lão giả trong mắt tràn đầy khinh thường, làm lớn như vậy trận trượng. Thế nhưng chỉ là như vậy nhờ công kích, Đế Lâm Nguyên, người cũng bất quá như thế. Hôm nay lão phu liền thay ta hư hải chết đi oan hồn báo. Lão giả thanh âm đột nhiên im bạt, hắn thân hình cứng đờ ở giữa không trung, trên mặt biểu tình có hoảng sợ, có khiếp sợ, có kinh ngạc, các loại cảm xúc đan chéo, làm hắn khuôn mặt đều thay đổi dạng, lão giấy vốn là khô gầy thân thể càng thêm khô gầy lên. Máu dường như bị người rút ra giống nhau, như hoa tươi giống nhau lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khô héo đi xuống. A, hoảng sợ tiếng kêu từ phía dưới truyền đến, Thiên Lan chậm rãi đứng lên, ánh mắt trong suốt nhìn phía trước những cái đó nháy mắt biến thành xương khô người. Đáy lòng không có chấn động là không có khả năng, những người này chính là Linh Đế A. Đế Lâm Nguyên nhất chiêu liền đem những người này toàn diệt. Hết chương.